Lý Thừa Càn tựa hồ biết trước, bị soát người cũng không phản đối, đứng im đó. Vân Diệp nhìn thấy tình hình đó, đành mặc kệ. Trong hoàng cung luôn rất kỳ lạ, thi thoảng bỗng dưng thêm một số quy củ. Đoàn Hồng luôn mang cái mặt tươi cười, nhưng nếu ngươi để ý kỹ sẽ phát hiện nụ cười của hắn chưa bao giờ thay đổi, vừa vặn lộ ra 8 cái răng, môi cong lên luôn ở vị trí cố định, nhưng phối hợp với 2 con mắt lạnh như băng, làm người ta có kích động muốn động thủ. Lý Nhị không rảnh gặp Vân Diệp, ông ta đang tiếp kiến sứ Tiết Cao Ly, nghe nội thị nói Vân Diệp muốn nhờ Đoàn Hồng đi trị bệnh cho huynh đệ của Lý Tịnh, nên rất rộng rãi đồng ý. Cáo biệt Lý Thừa Càn, nói với hắn khả năng Lý Tịnh sẽ tìm hắn kiếm chuyện, rồi tâm tình khoan khoái mang Đoàn Hồng rời cung. Trong xe ngựa, Đoàn Hồng vẫn đứng, khom lưng, đầu chạm vào trần xe, mặc dù ngựa chạy rất nhanh, nhưng tên này chẳng lắc lư lấy một cái. Trong xe chỉ có 2 chúng ta, ngươi không ngồi xuống được à? Nói chuyện với ngươi cứ phải ngửa cổ rất mệt, nô tài cứ đứng là hơn, chẳng may có biến cố gì, nô tài chạy cũng nhanh hơn. Đi xem bệnh cho một bệnh nhân thì có nguy hiểm gì, ta lại không thể hại ngươi, ngồi xuống đi, chúng ta bàn xem phải xem bệnh ra sao, ngươi là chủ lực. Đoàn Hồng thở dài, hầu gia, trong nhà ngài có cao thủ như Vô Thiệt, vì sao nhất định kéo nô tài đi? Vị hòa thượng đó trước khi xuất gia là cầu nhiệm khách danh tiếng lẫy lừng, nay đã tẩu hỏa nhập ma, người như thế, muốn nhớ lại chuyện trước kia, biện pháp tốt nhất là... gocchuyenaudio.com, một trận kịch chiến, hoặc là một kích thích mạnh. Rõ ràng ngài lựa chọn cái trước, hẳn nô tài là tên quỷ xui xẻo phải đại chiến với tên điên chứ gì. Ngươi cũng biết chuyện này à? Hay quá, vừa rồi còn không biết phải nói với ngươi ra sao, giờ thì tiện rồi, ta thấy ngươi ở trong cung nhàn tới buồn chán, cho nên tìm ngươi hoạt động tốt, võ công tới tầm như ngươi, nhất định khó kiếm đối thủ, có cao thủ cho ngươi luyện thân thủ có gì không tốt, hiện ngươi nhất định cảm động lắm hả? Vân Diệp ngạc nhiên khi Đoàn Hồng cũng biết biện pháp này, thật hiếm có, bất giác nhìn hắn bằng ánh mắt khác. Cách chương.